Tự nhiên, nàng chạy không thoát đâu. Chương 14, xuyên không, 4. Góc truyện audio.com. Đồng ý Lam Chi đưa ngón tay nhỏ nhắn chạm vào khung giao diện lập tức trước mặt nàng hiện lên một giao diện. Khác, giao diện vừa hiện một đạo ánh sáng mang theo linh khí nồng đậm bao trùm cả gian phòng đó là túi đựng trang. Bị của hệ thống dành riêng cho các game thủ ngay từ khi mới chơi tuy nói là túi hệ thống tự cấp phát nhưng về chất lượng lại hoàn toàn khác nhau. Túi trang bị dựa vào cấp bậc của người chơi mà quy định có thể phát triển rộng hay nhỏ, chất lượng xếp và các đặc quyền khác về giới hạn lưu trữ, độ bảo quản các thảo dược trong ô cũng khác nhau, cụ thể mà nói. Nhân vật chơi yếu cấp thấp thì độ rộng trong túi và các chức năng của túi sẽ như lúc đầu. Dài 10 dãy rộng 6 cột, tổng ô nhỏ trong túi là 60 ô, khả năng lưu trữ có giới hạn mỗi ô chỉ cho phép xếp chồng 5 đồ vật giống nhau về các mặt, nếu để thảo dược vào ô một thời gian nhất định nó sẽ làm bào mòn đi. Tác dụng của thảo dược. Đối với đan dược vượt quá mức C độ thời gian bảo quản nếu cưỡng chế để mỗi ngày giảm 2. Nhưng cấp càng cao túi sẽ càng được mở rộng dựa trên thực lực mà quy định nâng cao các chức năng của túi ví dụ. Chỉ cần người chơi nằm trong top 10 các hệ thì sẽ được nâng cao với nhiều phương diện túi có hình chữ nhật. Chiều dài là 24 dãy, rộng 20 cột, tổng số ô nhỏ là 480 ô nhỏ. Mỗi ô nhỏ có thể lưu chữ vô giới hạn các đồ vật giống nhau về các mặt. Hơn nữa nếu để dược liệu không những không bào mòn tác dụng của thảo dược hơn mà còn giúp thảo dược trong một thời gian nào đó sẽ tăng lên tác dụng. Ngoài ra nếu để một hạt giống thảo dược vào ô dùng một ít linh khí để nuôi dưỡng hiệu quả tương đương với việc trồng thảo dược. Đan dược để vào sẽ tăng tác dụng. Mà nàng lại đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng hệ phái mị giả. Túi của nàng so với túi bình thường đương nhiên có khác biệt rất lớn. Đôi mắt trong không đáy hướng khung giao diện chăm chú nhìn. Dãy đầu tiên chứa dược liệu hồi sinh lực, máu, đóa. Dãy thứ hai chứa dược liệu hồi nội lực. Dãy thứ ba chứa độc dược ở dạng đan, bột và phấn. Dãy thứ tư và thứ năm chứa thảo dược và thảo dược đang trồng. Dãy thứ 6, 7 chứa các đồ trang bị từ xanh đến quỷ. Dãy thứ 8, 9, 10 là các kỹ năng của các hệ. Cuối dãy 10 có một lệnh bài nhỏ tay ngọc ấn vào một ô nhỏ hiện lên. Bên trong chứa đựng lệnh bài bên dưới có ghi một dòng chữ. Lệnh bài cao cấp đại đệ tử môn phái Vạn Yêu Cung. Nhìn vào tấm lệnh bài khóe miệng Lam Chi nở ra một nụ cười yếu ớt, nàng nhớ tấm lệnh bài này là Hàn Quân Ly hắn trong cuộc chiến giành chức đại đệ tử môn phái nhường nàng còn nhân lúc nàng không để ý khống chế nàng đứng im một chỗ. Nhẹ nhàng hôn lên má nàng, nghĩ đến khoảng khắc đó má nàng hiện lên tia ửng hồng. Không không mình nghĩ gì vậy, không được nghĩ đến tên lưu manh đó. Số lưu manh dám chiếm tiện nghi của nàng còn các dãy khác vẫn còn trống. Nhìn tất cả các bảo bối của nàng ở yên ngay ngắn trong túi của nàng. Ánh mắt nàng thật sự là sáng ngời trong. Tâm không khỏi cảm ơn trời đất thần linh. Nga, phải biết rằng nàng đây là xuyên không vào game còn là nhập vai. Vào phế vật này Tam tiểu thư bị ức hiếp, nếu thật sự là tu vi nàng không thể hồi phục như trước thì cũng không sao. Nàng có bảo bối còn có lệnh bài chứng minh nàng là đại đệ tử Vạn Yêu Cung, nàng thật sự không tin ai dám ăn hiếp. Nàng, tính toán xong xuôi, Lam Chi đóng giao diện lại, ánh mắt Lam Chi liếc đến chiếc gối làm bằng vải thô trên đầu. Giường nàng thở dài, hay gì nàng thật sự rất mệt mỏi, nhưng lại không có tâm trạng nghỉ ngơi, nàng hiện tại là kẻ yếu còn là loại. Yếu của yếu của yếu, kẻ yếu còn có kinh mạch đả thông. Nàng ngay cả kinh mạch còn không thông, ông trời ơi, có thể hay không đối xử với nàng thật sự tốt đến như vậy. Nàng thật sự cảm động đến phát khóc. A, Lam Chi vận linh khí, ngồi lại tư thế ban đầu, nàng chuẩn bị đả thông kinh mạch trong cơ thể. Lam Chi dùng hết sức lực của bản thân tụ lại ở một điểm, sau đó dùng linh khí đó phát tán đến kinh mạch bị tắc nghẽn thứ nhất. Nhưng kỳ lạ, đang đến lúc mấu chốt đả thông thì nguồn linh lực lại khuếch tán. ngay trong lúc linh khí đang khuếch tán, khóe miệng của Lam Chi ẩn hiện một đạo huyết bỗng. Phụt, một dòng máu đỏ tươi mạnh mẽ từ trong miệng chảy ra ngoài. Bắn lên nền nhà cũ nát như một bông hao. Rực lửa nở rộ, hệ thống, mở hay không mở, Lam Chi gượng hết sức dùng ngón tay ấn vào ô, mở. Lòng không khỏi than, trời ạ, đã ra thế này rồi còn mất thời gian như vậy sao? Không được đợi khi, mình khôi phục nhất định phải thu hệ thống về ý thức. Từ trong túi, Lam Chi lấy ra một viên lăng tiêu đan nuốt vào. Lăng tiêu đan, đan dược hồi phục sinh lực tối đa, là đan dược cao cấp. Xem ra phải dùng cách hệ thống rồi. Tuy mất thời gian nhưng hiệu quả thành công rất cao hơn nữa cũng không xảy ra hiện tượng bị thương như lúc nãy, Ken, cách chương.